Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, đàm phán, chương 464, đàm phán, xong, bộ tộc ta vương tử bị giết rồi. Phương xa, một đám thú tộc cao tầng sắc mặt kinh hãi, trơ mắt nhìn thú tộc này một vị viễn cổ thiên kiêu bị giết. Liền ngay cả ma thần phân thân đều bị nuốt sạch sành xanh. Sợ hãi, bọn họ không thể không sợ hãi. Nhìn như vậy nhân vật mạnh mẽ bị giết, nói không sợ đó là giả. Thú nhân đồng dạng sẽ sợ, lại như là hiện tại như thế. Không một người dám lại đây, thậm chí còn nghĩ lặng lẽ rời đi. Chỉ có điều, còn có một vị vương nữ tồn tại, vì lẽ đó không dám động mà thôi. Còn này một cái vương nữ, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Tựa hồ Lâm Giật giết không phải thú tộc cổ lão thiên kiêu như thế. Không được, nhân tộc đại quân giết tới rồi. Đột nhiên, có thú nhân sắc mặt sợ hãi. Rốt cục nhìn thấy phương xa hai chi hạm đội khổng lồ đến. Đây là đồng thau hạm đội. Trên bầu trời, lít nha lít nhít thanh đồng chiến hạm bay tới. Hai đại hạm đội đồng thời tới rồi. Dọc theo đường đi, hai đại hạm đội liên hợp mấy lớn cự thú quân đoàn. Miễn cưỡng đem toàn bộ chiến trường cho quét sạch sành xanh. Mà bây giờ, vừa vặn chạy tới cái này thú tộc bộ lạc trước, đại quân áp cảnh, tối om om không nhìn thấy bờ. Lần này, là nhân tộc đại quân áp cảnh, tình huống có chút không giống. Dĩ vãng, đều là thú tộc tiến công nhân tộc, hiện tại phong thủy đảo ngược, là nhân tộc đại quân đánh tới. Ầm ầm siêu, mặt đất rung chuyển, một nhánh lại một nhánh to lớn cự thú quân đoàn đến. Chỉnh tề như một đậu ở chỗ này, hư không trên, hai chi hạm đội khổng lồ tách ra, vây quanh này một cái thú tộc bộ lạc thành chi, đầy trời phù văn đan chéo, tinh pháo ở sung năng, đại chiến động một cái liền bùng nổ, đây là nhân tộc khí thế, đại quân vừa đến, tất cả mọi người đều kích động, đặc biệt những kia trước đây cùng thú nhân chiến đấu quá người, đều có vẻ đặc biệt phấn khởi. Bởi vì lúc trước là thú nhân đến đánh bọn họ, mà hiện tại, đến phiên bọn họ đến đánh thú nhân. Đây là một cái trên căn bản chuyển biến. Tâm tư bên trên là không giống nhau. Lâm Dật nhìn phía sau đại quân đến, ngay lập tức sẽ muốn hạ lệnh tiến công. Không có trì hoãn chút nào. Chờ đã, đột nhiên, một tiếng la lên truyền đến. Phía trước bay tới một bóng người. Người tới chính là này Man Vương con gái. Nàng thần sắc phức tạp, nhìn trước mắt một mặt lạnh lùng Lâm Dật, khó có thể tưởng tượng người này trưởng thành yêu nghiệt như thế. Lâm Dật nhìn này vương nữ, nói rằng, làm sao, ngươi sợ sệt, lời này vừa ra, Man Vương con gái biến sắc mặt, nhưng hừ lạnh nói, nếu là sợ sệt, bổn công chúa thì sẽ không đến, ta gọi ngươi dừng lại bất quá là muốn cùng ngươi đàm phán. Đàm phán. Lâm Dật nghe xong sững sờ, tiếp theo bắt đầu cười ha hả, hiển nhiên là cho rằng nghe được cái gì chuyện cười. Hắn sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, hừ nói, chờ ta diệt cái này thú tộc bộ lạc, ngươi trở lại nói với ta đàm phán. Đương nhiên, tiền đề là ngươi còn sống sót, ngươi chẳng lẽ không cố ngàn vạn tộc nhân chết sống. Này thú tộc vương nữ sắc mặt bất biến, nhàn nhạt một câu nói ra, đón lấy. Nàng nói rằng, nếu ngươi thật sự không cố ngàn vạn nhân tộc chết sống, vậy coi như ta không nói, ngươi cứ việc tiến công, ngươi ta hai tộc đánh nhau chết sống. Lâm Dật hơi thay đổi sắc mặt, con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm trước mắt thú tộc vương nữ trực xem ơ siêu hắn trong lòng. Phun trào sát cơ mãnh liệt, đây là một loại uy hiếp, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp mùi vị. Này thú tộc vương nữ trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ có ngàn vạn nhân tộc ở trong tay nàng? Nếu là như vậy, Lâm Dật liền có vẻ hơi khó làm, là thật hay là giả? Này tạm thời không để ý tới, nhưng phía sau nhân tộc đại quân nhưng là nghe được rất rõ ràng. Loạch xoạch, nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người lấp lóe mà đến, đó là thú tộc cường giả, những này người đều là thoát thai cảnh giới tồn tại, có tới hơn 30, dĩ nhiên đến rồi nhiều như vậy, liền ngay cả này một cái bộ lạc đại tù trưởng đều đến rồi. Bọn họ đứng thú tộc vương nữ phía sau, có vẻ rất trầm mặc, những này thú tộc cường giả một xuất hiện ở đây, lập tức gây nên Lâm Dật bên này đại quân chú ý. Các đại thống lĩnh lập tức phi thân mà tới, thành chủ, Tương Cầm Cầm chờ người phi thân mà tới, đứng ở phía sau, cả người sát ý tràn ngập mà đi, đặc biệt Viên Phi mang theo 10 cái tiểu đệ đến, gây nên thú tộc sự chú ý của chúng nhân, sắc mặt đều thay đổi, những này, lẽ nào là cự viên tộc, thú tộc vương nữ sắc mặt khẽ biến thành kinh, đoán được, nàng nhìn chằm chằm Viên Phi cùng 10 cái thủ hạ trực xem. Trong lòng cảm giác từng tia tử vong nguy hiểm. Thực sự không thể không kinh. Bất quá, giờ khắc này nàng không để ý những này, mà là nhìn chằm chằm Lâm Dật một đám thủ hạ, đều đang trưởng thành đến cái trình độ này. Vì biểu hiện thành ý, ta trước tiên thả 1 triệu nhân tộc, này thú tộc vương nữ đột nhiên nói một câu, trực tiếp phất tay, trong bộ lạc bộ cửa lớn trực mở, đón lấy. Một đám lại một đám quần áo lam lũ nhân loại thấp thỏm đi ra. Những này người, xanh xao vàng vọt, nam nữ già trẻ, mỗi người có vẻ rất mất cảm giác. Trong đó, còn có hơn nửa người chìm đắm ở vô tận sợ hãi bên trong. Lại như là ở hướng đi tử vong. Nhìn thấy những nhân loại này, Lâm Dật sắc mặt rốt cục thay đổi. Thầm nói thật là có loài người tại bọn họ trong tay. Hắn nhớ tới. Lúc trước liền đã từng cưỡng bức quá thú tộc thả người. Đã thả lại 10 triệu người loại, chẳng lẽ còn không để yên? Rất tốt, ngươi dám lừa gạt ta. Lâm Dật trong lòng lửa giận mãnh liệt. Lúc trước, hắn đã nói muốn thả lại bọn họ bắt tất cả nhân loại. Nhưng hiện tại vừa nhìn, còn có nhiều người như vậy loại tồn tại. Chẳng phải là nói mình bị lừa dối. Này thú tộc vương nữ lập tức làm sáng tỏ. Ngươi đừng hiểu lầm, năm đó cái này trong bộ lạc xác thực vẻn vẹn có 10 triệu người loại. Đã toàn bộ trả về, cho tới những nhân loại này. Đều là mấy năm gần đây từ ta vương bộ dưới trướng mỗi cái trong bộ tộc muốn tới. Tổng cộng hơn 10 triệu, còn cái khác man vương thủ hạ có hay không còn có. Ta liền không có tư cách quản, nàng mà nói rất khẳng định. Để Lâm Dật con mắt híp lại. Cái này thú tộc vương nữ tựa hồ tính chính xác thời gian. Đoán được hắn sẽ trở về, thậm chí sẽ mang binh tiêu diệt cái này bộ lạc. Nàng rất rõ ràng, Lâm Dật đây là muốn lập uy, càng muốn lấy hơn này đến rèn luyện thủ hạ của chính mình đội ngũ. Dùng các tộc huyết dịch đến đúc một nhánh vô địch đại quân. Chỉ có như vậy, mới có thể ứng đối tương lai các tộc phức tạp thế cuộc. Mới có thể chân chính đặt chân thế giới này. Thế nhưng, Lâm Dật không nghĩ tới cái này vương nữ dĩ nhiên nghĩ tới đây chiêu. Trực tiếp từ cái khác thú tộc bộ lạc sẽ bị bắt nhân loại muốn tới. Xem là kiếp mã, thiên, những kia là vũ trụ chiến hạm sao? Là nhân loại chúng ta sao? Lúc này, từ thú tộc bộ lạc đi ra 1 triệu người há hốc mồm. Nhìn bên này lít nha lít nhít quân đội. Đặc biệt nhìn thấy trên hư không trôi nổi to lớn chiến hạm. Tối om om một mảnh, có tới hơn 1,600 chiếc, thực sự chấn động, những này người, vốn là cho rằng cũng bị thú tộc giết chết, nhưng hiện tại xem ra sự tình không đúng. Phía trước, một nhánh lại một nhánh to lớn cự thú quân đoàn chính yên tĩnh đứng vững. Nhìn những này dã rời đi tới nhân loại, trong lòng lửa giận ngút trời, không nghĩ tới. Này thú tộc trong tay còn có nhiều người như vậy loại tồn tại. Đây chính là Lâm Dật không muốn đàm phán cũng không được. Bằng không, này đại chiến vừa mở, những nhân loại này tất nhiên là trước hết bị hy sinh đi. Không có bất ngờ, như vậy, hơn 10 triệu cung tộc nhân loại tử vong, nhất định sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lâm Dật không phải người ngu, làm việc đều là trải qua đắn đo suy nghĩ. Giờ khắc này cũng giống như thế, nhìn 1 triệu người loại đi ra, ý niệm còn cẩn thận đảo qua, không có dị thường, yên tâm, ta sẽ không ở những nhân loại này trên người giờ cho. Đây là ngươi ta trong lúc đó hòa đàm bước thứ nhất, thú tộc vương nữ nhìn Lâm Dật như vậy cẩn thận. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Bất quá, Lâm Dật không để ý tới nàng, lại nói, ngươi thủ đoạn không sai. Nếu là ta đại quân không như vậy mau tới đây, ta nghĩ ngươi cũng không dám cái này là mơ siêu, xác thực. Nếu là Lâm Dật đại quân không có đến, như vậy thú tộc vương nữ liền không dám làm như thế. Chỉ có chờ Lâm Dật tất cả nhân loại đại quân đến, như vậy mới có thể làm như thế một cái quyết định. Bằng không tình huống sẽ có rất lớn không giống. Hiện tại, có thể nói chuyện sao? Thú tộc vương nữ tinh xảo trên khuôn mặt, tràn đầy trí tuệ ánh sáng lấp lóe. Lâm Dật hai tay ôm ngực, ngữ khí bình thản, muốn cùng đàm luận, trước tiên thả ta hết thảy tộc nhân, thả người. Thú tộc vương nữ nghe xong, tờ không chậm trễ chút nào, lập tức ra lệnh một tiếng. Trong bộ lạc bộ coi là thật hiện ra một đám lại một nhóm nhân loại. Để mọi người ở đây sắc mặt đều thay đổi. Tương Cầm Cầm chờ cao tầng tâm thần chấn động, nhìn không ngừng hiện lên nhân loại. Số lượng đông đảo, ít nhất không dưới ngàn vạn người. Chuyện này quả thật chính là quá khủng bố. Thật là có ngàn vạn người. Mạc Long mấy người sắc mặt kinh hãi. Trừng mắt phía trước đi tới đám người. Đều là loài người. Những này người, vẻn vẹn là người bình thường, sức mạnh không có một chút nào tăng cao, thậm chí còn có vẻ cực kỳ suy yếu. Lâm Dật sắc mặt bất động, liên tục nhìn chằm chằm vào những này hiện ra đến nhân loại. Ý niệm chăm chú quan sát, không có buông tha một kẻ loài người, đầy đủ quan sát lớn thời gian nửa ngày. Tất cả nhân loại đều đi ra, 13 triệu người, con số này. Là Lâm Dật dụng ý thức kiểm kê đi ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn lập tức ý thức được, vẻn vẹn một cái thú tộc Man Vương đã bắt nhiều người như vậy loại. Như vậy còn lại 8 đại Man Vương đây, hắn không dám tưởng tượng, càng không thể nào tưởng tượng được, duy độc giờ khắc này nhìn thấy hơn 10 triệu loài người tồn tại. Những này người, đều là bị tóm lên đến nuôi nhân loại, không có một chút nào sức mạnh cùng năng lực. Suýt nữa liền mất cảm giác, thế nhưng, Lâm Dật có thể không cứu sao? Không thể, hắn nhất định phải cứu, bằng không thế lực phía sau đại quân sẽ có một cái ảnh hưởng không tốt. Đối với người nào đều không chỗ tốt, đây chính là thú tộc vương nữ tính toán, bức bách hắn không thể không dừng tay đàm phán, để Lâm Dật đối với nàng đánh giá cao vài lần. Bất quá, Lâm Dật cười lạnh nói. Các ngươi vẫn dùng ta nhân tộc đến tế tự, lại bằng vào ta nhân tộc làm thức ăn vật, hiện tại thả lại tộc nhân ta vậy là các ngươi nhất định phải làm. Nhưng, những kia chết đi tộc nhân nhất định phải có cái bàn giao, này đơn giản. Ta cho ngươi ngàn vạn thú nhân, ngươi muốn giết muốn quả theo ngươi, mặt khác ta còn có thể bồi thường, toán làm 1 tỷ thượng phẩm huyết tinh cho ngươi xem là bồi thường. Ngươi cảm thấy làm sao? Thú tộc vương nữ lập tức nói ra như thế một cái quyết định. Ở sau lưng nàng, một đám thú tộc cao thủ không hề lay động, không có một chút biến hóa nào. Hiển nhiên là biết hoặc là đồng ý quyết định này, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, mà Lâm Dật thì lại hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm trước mắt cái này thú tộc vương nữ. Không rõ ràng đối phương có ý đồ gì, hắn thấy không rõ lắm. Cái này thú tộc vương nữ vì sao làm như thế? Trong đó có mục đích gì? Bất quá, mặc kệ hắn có mục đích gì, này tạm thời đối với mình có lợi ích, hơn 10 triệu tộc nhân không thể không cứu, hơn nữa lại đưa tới ngàn vạn thú nhân, trong này nói không có bí ẩn kẻ ngu si cũng không tin. Thú nhân liền không cần, ngươi cho ta một cái ức tử tinh, chuyện trước kia coi như chấm dứt. Lâm Dật từ chối ngàn vạn thú nhân. Trực tiếp mở miệng chính là một cái ức tử tinh, lời này vừa ra, nhất thời dẫn tới một đám thú tộc cao thủ sắc mặt dồn dập giận dữ. Một người trong đó quát lên, hảo tiểu tử, ngươi đây là dọa dẫm, một cái ức tử tinh, ngươi biết đó là bao nhiêu không? Cầm miệng, một tiếng quát lớn truyền đến, thú tộc vương nữ mặt lạnh lùng, để này nói chuyện thú tộc cường giả lập tức cúi đầu. Có chút sợ hãi. Nơi này, là nàng định đoạt, liền ngay cả thân là bộ lạc đại tù trưởng thú nhân này không lên tiếng. Vẫn rất yên tĩnh, này thú tộc vương nữ xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Dĩ nhiên đồng ý, bất quá, nàng tiếng nói xoay một cái, cười cười nói, ta là muốn cùng ý, thế nhưng lớn như vậy một bút tài nguyên, nhất định phải hỏi qua phụ vương ta, ngươi đến với hắn nói đi, Man Vương, ngoặc kép, hết chương.